Chương 193, Đăng Tràng, Xé Nạ đối chiến A-Z. Năm đó A-Z cuồng đấu sĩ, dựa vào cuồng bạo lưng núi lực lượng, đem ạt đệ nạ thánh đấu sĩ đè lên đánh, để máu nhuộm toàn bộ thánh vực, nhưng là năm đó tình huống, bây giờ chỉ là mộng ảo mà đã xong. Cuồng bạo lưng núi để lại hắc ám lực lượng sớm đã bị ạt đệ nạ tiêu trừ, mà tính cách hung tàn không biết thi kê A-Z, thì tự động đi vào nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ thiết lập bấy dập ở trong. Cuồng đấu sĩ lực lượng bị 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ thập nhị phong ma kết giới áp chế, mà thánh đấu sĩ lực lượng, tại kết giới này ở trong thì có thể quần quận không ngừng mà được bổ sung. Liền xem như cuồng đấu sĩ 4 cái quân đoàn chính phó quân đoàn trưởng, dưới loại tình huống này, QNZ hoàn toàn bị thánh đấu sĩ cùng thần đấu sĩ đè lên đánh, năm đó tình huống bi thảm hoàn toàn đảo ngược, như ngoại trừ trước đó chiến tử cương thiết thánh đấu sĩ cùng minh đấu sĩ bên ngoài, bây giờ tung xuống. Toàn bộ đều là cuồng đấu sĩ máu tươi. Cuồng đấu sĩ tại hơn 10 vị có được giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ chiến sĩ luân phiên cường công phía dưới, số lượng nhanh chóng giảm mạnh, tại quá khứ đánh đâu thắng đó, không biết chế tạo bao nhiêu giết chóc cuồng đấu sĩ quân đoàn, bây giờ tại thánh đấu sĩ trước mặt tựa như là con gà con đồng dạng, bị giết đến thương tích đời mình. A Dẹt vốn đang ở phía sau nhìn xem, muốn tại ạt đệ nạ xuất thủ đằng sau lại tiến hành chiến đấu. Nhưng là mắt thấy mình cuồng đấu sĩ bị thánh đấu sĩ đánh cho thảm không nỡ nhìn bộ dáng, không thể chịu đựng được loại này sỉ nhục ạ dẹt rốt cuộc sớm xuất thủ hành khi ạ dẹt dáng lâm một khắc, cuồng bạo khí tức đã dẫn phát không khí đại bạo tạc ạ dẹt thân ảnh lập tức xuất hiện ở 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ thập nhị phong ma kết giới bên trong, coi như mượn thái dương thần lực lượng, lấy 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ lực lượng. Muốn áp chế chiến thần ạ dẹt loại thực lực này cường đại chủ thần QNZ cơ bản bên trên là chuyện không thể nào. Thập nhị phong ma kết giới đối với ạ dẹt lực lượng ảnh hưởng rất nhỏ, mà khi ạ dẹt xuất hiện cái kia một sát na, từng cái nguyên bản rơi xuống hạ phong cuồng đấu sĩ giống như là điên cuồng đồng dạng, từng cái phân chấn. Ạ dẹt bên người thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, đó là chiến hỏa cùng lửa giận hỗn hợp, cái kia bạo liệt thiêu đốt tiểu vũ trụ có thể tăng lên cuồng đấu sĩ lực lượng. Để cuồng đấu sĩ từng cái lực lượng đại tăng, từ nguyên bản đơn phương bị áp chế, mà bắt đầu cùng thánh đấu sĩ nhóm thế lực ngang nhau. A Dẹt nhưng không có loại kia không đối nhân loại nhỏ yếu xuất thủ đồng tình tâm, huống chi tại quá khứ, 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ chính là cầm trong tay những trỏm sao thiên xứng kia vũ khí, đem hắn cuồng đấu sĩ đánh cho quân lính tăng dã, cuối cùng làm cho hắn bị ạt đệ nạ truy sát, không thể không bỏ chạy minh giới. Mặc dù năm đó hoàng kim thánh đấu sĩ đã sớm chết hết, nhưng là bây giờ lại nhìn thấy những này hoàng kim thánh y đi hề, nhìn thấy những này tròm sao thiên xứng vũ khí, ạ dẹt hay là cảm thấy lửa giận đầy ngập. Các ngươi những này tạp thoái, liền hảo hảo trải nghiệm bản thần kinh khủng đi phần thiên chi viêm ạ dẹt hắn thân là chiến thần, có được 4 loại thuộc tính khác nhau lực lượng, theo thứ tự là viêm, lửa, kinh khủng còn có tai nạn, bây giờ ạ dẹt phát động chính là viêm năng lực. A dẹt phần thiên chi viêm có được mức độ lớn nhất lực phá hoại, cao nồng độ hỏa viêm tựa như là dung nham đồng dạng sền sệt, núi kêu biển gầm, cuốn sạch lấy kinh khủng nhiệt độ, hướng về 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ dũng mãnh lao tới toàn lực động thủ đỏ cổ hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim thương một cái chuyển động, lấy hoàng kim thương làm môi giới, phát động tuyệt kỹ của mình Lư Sơn Thiên Long Bá. Trong cùng một lúc, còn lại 11 vị hoàng kim thánh đấu sĩ QNZ đồng thời xuất thủ. Mượn dùng trong tay hoàng kim vũ khí, thi triển ra mình tất sát kỹ đến, thiên ma hàng phục, ngân hà tinh bạo, tích thi khí hồn tăng phá, tinh quang diệt tuyệt 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ của mình, dung hợp 12 kiện hoàng kim vũ khí lực lượng, vờ ơ y ma ngạnh sinh sinh đem ạ dẹt phần thiên chi viêm ngăn cản xuống dưới. Ạ dẹt ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hiện lên chính là sỉ nhục. Hắn thân là chiến thần, ý hắn tại đoạt mệnh công kích. Thế mà bị một đám nhân loại cho ngăn cản xuống, loại tình huống này làm sao có thể đủ chứa nhận ạ dẹt nhưng không có nửa điểm cái gọi là phong độ, liền xem như lấy thần thân phận đối với nhân loại tự mình động thủ loại chuyện này hắn cũng có thể làm được. Thập nhị hoàng kim coi như miễn cưỡng chặn lại ạ dẹt công kích, nhưng là vị này chiến thần không ngừng tăng lên lực lượng, hay là để 12 kiện hoàng kim thánh ý đều hứng chịu tới to lớn. Tra tấn. Phần thiên chi viêm kinh khủng nhiệt độ cao liền ngay cả hoàng kim thánh y gì cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Rất nhanh, 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ trên mặt cả đám đều mặt đỏ tới mang thai, hoàn toàn là bởi vì cái kia nhiệt độ cao rừng rực mang tới ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy, bọn hắn không phải bị ạ dẹt sinh sinh nướng chín không thể. mà thập nhị hoàng kim tương lai hay là cùng rẻ ở quyết chiến thời điểm trọng yếu chiến lược, cũng không giống như là những minh đấu sĩ kia đồng dạng, có thể tùy ý hy sinh. Liền tại bọn hắn 12 cái sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, từ giáo hoàng điện bên trong bay tới hai bóng người, bên trong một cái bay đến xạ gạ sau lưng, đem mình tiểu vũ trụ cùng 12 vị hoàng kim thánh đấu sĩ dung hợp lại QNZ nhau, để trên thân mọi người áp lực giảm bất không ít, người này đương nhiên chính là tròm song tử người thứ hai, cạn động. Mà đổi thành bên ngoài một cái, huy động một cái trong tay quyền trượng vàng óng, mơ hồ xuất hiện hai đầu kim xà ảnh tử, dãy rùa thân thể cuốn lấy ạ dẹt phần thiên chi viêm, sau đó mang theo cái kia bạo liệt hỏa viêm, cùng một chỗ bay lên không trung. Muốn như vậy dễ dàng tiêu trừ ạ dẹt công kích, chí ít cũng cần giác quan thứ 9 cảnh giới mới có thể làm đến, mà cái kia ba vị nữ thần chưa tư nở dê xuất hiện, nạ rủ tổ cũng không có xuất thủ. Đến đây đối phó ạ dẹt, là xe nạ dùng trong tay song xà trượng tiêu trừ ạ dẹt phần thiên chi viêm đằng sau, lại dùng song xà trượng hướng về thập nhị hoàng kim một chỉ. Song xà trượng bên trên tán phát ra có thể xưng kỳ tích chữa trị chi lực, tiêu trừ thập nhị hoàng kim thể nội nóng rực chi khí. A dẹt để ta đến đối phó, các ngươi cùng một chỗ đem tất cả cuồng đấu sĩ tiêu diệt, mạo phạm thánh vực người, hôm nay muốn bọn hắn một cái đều không thể trở về. Xe nạ sắc mặt trầm ngưng, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đến từ trước đến nay A hệ mì đối luyện, để nàng trở nên trầm ổn không ít, mà khi nàng trộm xà phu hoàng kim thánh ý thì thời điểm thức tỉnh. Xe nạ liền không hề nghi ngờ trở thành thánh vực gia hóa hoa nở dê, tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ đều muốn nghe nàng mệnh lệnh. Giác quan thứ 9 cùng giác quan thứ 8 ở giữa thực lực sai biệt là vô cùng to lớn, bây giờ xe nạ một người, liền có thể đánh bại tăng thêm cả nồng ở bên trong tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm nhận xe nạ mệnh lệnh, cầm trong tay tròm sao thiên xứng hoàng kim vũ khí, quay người hướng về cuồng đấu sĩ nhóm phát động công kích. A dẹt người mặc quần đấu áo, một mặt kiêu căng mà nhìn xem xe nạ, nói, A đệ nạ còn muốn giấu đầu lộ đôi sao, chính nàng không dám ra đến, liền phái ngươi như thế cái tiểu nhân vật tới đối phó bản thân xe nạ thế nhưng là đi theo nạ rủ tổ lớn lên, ngoài miệng không thiệt thòi chính là nạ rủ tổ phái na y hệ người đặc sắc. Chỉ gặp xe nạ mỉm cười, lộ ra ôn nhu mà mang theo khinh miệt thần sắc, nói, A đệ nạ nói, như ngươi loại này trình độ địch nhân. Chỉ cần phái ta tiểu nhân vật này đến liền có thể đối phó, đối với ngươi vị này tại trong tay nàng cho tới bây giờ cũng chỉ có thảm bại một loại kết quả chiến thần, Adena đã không có muốn đích thân động thủ hứng thú. Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết ạ dẹt nghe được xe nạ lời này nên như thế nào nổi giận, bản thân hắn chính là tính cách cực kỳ hung bạo người, mà xe nạ cố ý nhắc lên ạ dẹt một mực thua ở Adena trong tay sự tình. Trong tay ạt đệ nạ thảm bại là vị này chiến thần vô cùng thê thảm đau đớn bóng ma, bây giờ bị xe nạ không chút lưu tình vạch trần đi ra, tự nhiên là giận dữ, anh Vi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vậy ta trước hết đem ngươi xé thành mảnh nhỏ sau đó lại đi đánh bại cái kia đáng chết. Ạt đệ nạ vừa dứt lời, ạ dẹt tay phải liền xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, thanh thương này chính là ạ dẹt mạnh nhất vũ khí, tựa như là ạ hệ mì nguyệt lượng nữ thần thần cung. Mặc dù không có được thí thần chi lực, nhưng là đối với còn chưa lĩnh ngộ được giác quan thứ 9 cảnh giới tối cao xe nạ tới nói, hay là 10 phần vũ khí đáng sợ. A Z huy động một cái trong tay màu vàng trường thương, thân thể cuốn sạch lấy cuồng bạo liệt diễm vòi rồng, hướng về xe nạ vọt tới, thương liền đầu tiên đâm về phía xe nạ trái tim. A Z vị này chiến thần đại biểu bản thân lì hệ nở là chiến tranh tàn khốc, hung lệ còn có tàn nhẫn, xuất thủ đương nhiên sẽ không là thủ hạ lưu tình. Xe nạ nhìn ra ạ dẹt một thương này bên trên mang theo cực mạnh lực phá hoại, tay trái song xà trượng lập tức vung ra. Song xà trượng bên trên xoay quanh hai đầu màu vàng lập tức bắn ra ra hai đầu màu vàng ảnh tử, vòng quanh ạ dẹt trường thương trong tay, xoay đi lên, thương thượng quyển lấy liệt diễm bị hai đầu màu vàng phân tán, sau đó liền nghe đến bịch một tiếng, xe nạ bị ạ dẹt một súng rung ra đi thật xa, nhưng là QNZ không có gì đáng ngại. Xe nạ cảm giác mình cánh tay thoáng có chút run lên, không khỏi giật mình tại vị này chiến thần kinh khủng ma lực, nhưng là cũng không nóng nảy, nhàn rỗi tay phải tựa như là kích thích thủ cầm dây đàn đồng dạng nhảy lên mấy lần, nguyên bản tràn ngập chiến tranh khói lửa, sẽ choáng nhuộm thành một mảnh đỏ vàng sắc ánh lửa chiến trường, lập tức bị màu lam lôi quang bao phủ, vô số lôi xà hướng về ạ dẹt bay tập mà đi. Ạ dẹt cũng sẽ không có dày đặc sợ hai trứng, nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít bầy rắn. Trường thương trong tay điên cuồng múa lên, nhấc lên một cỗ khổng lồ liệt diễm vòi rồng, đem tất cả lôi xà tất cả đều thổi bay lên giữa không trung, tại liệt diễm bên trong, biến thành bay ra lôi quang. Xe nạ dùng song xà trượng hướng về bầu trời một chỉ, vừa rồi phân tán lôi quang tất cả đều tụ tập thành một đầu lôi xà, gào thét hướng về ạ dẹt bay đi. Lấy ạ dẹt tính cách, đối với xe nạ loại trình độ này công kích đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, một súng từ lôi xà miệng bên trong đâm đi vào, lực lượng cuồng bạo đem lôi xà triệt để hủy diệt, nhưng là đổi lấy, ạ dẹt cánh tay lại thoáng có chút run rẩy. Xe nạ cánh tay bởi vì ạ dẹt man lực mà run lên, mà ạ dẹt cánh tay là bởi vì xe nạ điện giật mà run rẩy. Xe nạ dùng khiêu khích dáng tươi cười nói cho ạ dẹt. Một thù trả một thù.